Thiên đạo đồ thư quán, chương 588, thù lao 3 khối linh thạch hạ. 2. Góc chuyện audio.com. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đối diện chỉ sợ không phải là Mộc Dương Phong. Kỳ đan sư, ngươi đi điều tra một chút. Rốt cuộc là ai? Sửng sốt một hồi, hắn đột nhiên hiểu được. Nếu như vị Mộc đan sư này thật sự có loại bản lĩnh như vậy, khẳng định đã sớm nổi danh. Làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Hiện tại cũng không có người biết tới. Được, ta lập tức qua Hiên Viên Phong Hào Vương Quốc. Cũng ý thức được điểm ấy. Kỳ Thánh Vũ sốt ruột vội vàng gật đầu. Thiên Vũ Vương Quốc, ở phạm vi Hiên Viên Vương Quốc Phong Hào. Nếu muốn đi tìm, chỉ có thể đi trước người. Ừ, chỉ có điều. Tạm thời không vội, lập tức đánh chuông, để cho tất cả luyện đan sư ở liên minh lập tức tới nghiệp đoàn. Tô hội trưởng lại phân phó. Vâng, Kỳ Thánh Vũ gật đầu. Xoay người đi xuống. Được rồi, giải quyết xong. Thu nhận phương pháp luyện hàn âm đan xuất hiện trên tường vào đồ thư quán. Trương Huyền mỉm cười. Có phương pháp luyện đan này là có thể chế luyện hàn âm đan, kích hoạt thể chất cho Triệu Nhã. Không chỉ có phương pháp luyện đan không tốn tiền, còn có người đưa linh thạch qua. Xem như là buôn bán có lời. Đúng rồi, linh thạch của đối phương đại khái lúc nào mới có thể nhận được? Hắn không nhịn được hỏi. Cái này, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Ta cũng không biết được rõ ràng. Chỉ có điều, dựa theo tình huống bình thường, khoảng nửa tháng là có thể. Mộc Dương Phong có chút do dự. Nói, ban đầu hắn còn chấn động kinh ngạc. Sau đó đã mất cảm giác. Người khác hỏi tổng bộ bên kia xin phương pháp luyện đan. Đều trả giá thật lớn. Bỏ ra cả vốn gốc. Người này thì hay rồi. Không chỉ nhận được phương pháp luyện đan. Còn kiếm được tiền. Cho dù tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Đầu óc choáng váng. Chấm. Nửa tháng. Cũng không chậm. Trương Huyền gật đầu. Nửa tháng có thể kiếm lời 3 khối linh thạch. Cũng xem là không tệ. Liễu hội trưởng. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Mộc Dương Phong nhìn qua. Phương pháp luyện đan tới tay. Tất nhiên phải luyện đan. Người giúp ta tìm những dược liệu này tới. Trương Huyền nói. Hàn âm đan mặc dù là đan dược tứ phẩm. Nhưng vừa rồi ta thấy. Dược liệu không hiếm có. Nghiệp đoàn luyện đan sư chúng ta cũng có thể lấy ra được. Chỉ là, cho dù tìm được dược liệu. Không có luyện đan sư tư tinh. Cũng không có cách nào chế luyện. Mộc Dương Phong nghi ngờ nhìn qua. Vẻ mặt Hồng Vân đan sư cũng không giải thích được. Toàn bộ nghiệp đoàn luyện đan sư Thiên Vũ Vương Quốc. Hội trưởng thuật luyện đan cao nhất cũng chỉ có tam tinh sơ kỳ. Không có cách nào chế luyện ra đan dược tứ phẩm. Biết phương pháp luyện đan. Tìm được dược liệu. Không có ai chế luyện. Cũng vô dụng. Ai nói không có luyện đan sư tứ tinh thì không thể chế luyện ra đan dược tứ phẩm. Trương Huyền xua tay, nhìn lại, không phải còn có ngươi sao? Ngươi giúp ta chế luyện là được. Ta, bị dọa cho giật mình. Mộc Dương Phong thiếu chút nữa ngất đi. Hắn trình độ thế nào? Bản thân hiểu rất rõ. Nhị tinh đỉnh phong, có thể luyện ra đan dược tam phẩm. Cũng là công lao đối phương chỉ điểm. Tứ phẩm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Yên tâm, tìm xong dược liệu trước. Đến lúc đó ta chỉ điểm cho ngươi. Biết đối phương lo lắng cái gì? Trương Huyền thoải mái, ngươi chỉ điểm cho ta. Có chút do dự, Mộc Dương Phong nghi ngờ nhìn qua. Thật có thể thành công? Đổi lại thành những người khác nói vậy. Hắn nhất định sẽ cảm thấy khoác lác. Nhưng người thanh niên trước mắt này từ tối nay nhận biết đến hiện tại. Sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Có lẽ, hắn chỉ điểm thật có thể khiến mình luyện thành đan dược tứ phẩm. Một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Yên tâm đi, không thành công, còn không phải thất bại sao? Cùng lắm thì nổ lò thôi. Vẻ mặt Trương Huyền hoàn toàn không để ý, nổ lò. Khóe miệng Mộc Dương Phong giật một cái. Thiếu chút nữa ngất đi. Người biết đan dược tứ phẩm. Một khi nổ lò, uy lực lớn tới mức nào sao? Đan dược tứ phẩm và tam phẩm tuy rằng chỉ kém một bậc. Trên thực tế lại có sự khác biệt về bản chất, thật giống như binh khí lột xác từ quỷ cấp đến linh cấp. không thể so sánh nổi. Đan dược tứ phẩm bình thường, một khi nổ lò, cường giả chí tôn không đề phòng, cũng sẽ bị nổ chết tại chỗ. Càng chưa nói những tông sư bọn họ, còn cùng lắm thì nổ lò. Nếu thật sự nổ mạnh, toàn bộ nghiệp đoàn luyện đan sư, sợ rằng cũng bị mất. Có thể nổ nghiệp đoàn luyện đan sư sao? Nghe xong giải thích, Trương Huyền sửng sốt, vốn có hắn còn tưởng rằng nổ lò giống như Mạc Vũ làm ở thú đường lúc trước. Sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Thật không nghĩ tới đan dược tứ phẩm có uy lực lớn như vậy. Ừ, không chỉ có nguy hiểm nổ lò. Đan dược tứ phẩm dược liệu cũng vô cùng chân quý. Tuy rằng nghiệp đoàn chúng ta có thể gom đủ, cẩn thận tính toán, giá trị cực lớn, không thể đong đếm được. Tinh gia lại cần phải 3 khối linh thạch mới có khả năng mua đủ. Đổi thành kim tệ, không trên 10 vạn, không có khả năng. Mộc đan sư nói tiếp. 3 khối linh thạch, trên 10 vạn kim tệ, còn chưa nói dứt lời. Chỉ thấy thân thể người thanh niên đối diện thoáng lảo đảo một cái. Ngay sau đó hai mắt hắn đỏ đậm lại đi tới tường phương pháp luyện đan trước mặt. Vẻ mặt đầy chính nghĩa và chính khí. Cầm lấy bút lông, tiện tay viết xuống một hàng chữ. Luyện đan sư đối diện còn ở đó hay không? Các ngươi còn có vấn đề khó khăn gì không? 3 khối linh thạch trả lời một lần. Vấn đề càng nhiều càng tốt. Đều có thể trả lời cho các ngươi. Mộc Dương Phong, Khương Thần, Hồng Vân Đan Sư, đối diện, Tô Tỉnh Hội Trưởng, Cách Trương,